Chương 125, chưa xong lữ trình phần 2, tần thời minh nguyệt quyển hết. Chúc mừng tờ lễ ơ độc mục chu đánh bại thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, thu được thời chi hiệp gian khoán một độ trung thành 20 ngân lượng 1.000 ước. Diệp Chu vang lên bên thai thanh âm nhắc nhở, hắn tò mò nhìn thời chi hiệp gian khoán, có thể tiến vào một cái khác bình hành thế giới giấy thông hành, cái kia thế giới không có thời gian trôi qua. Diệp Chu khiếp sợ nhìn cái này khoán, tâm lý đại hỉ, sẽ không có thời gian trôi qua, vậy mình liền có thể ở nơi đó vô tận để thăng chính mình năng lực, muốn đơ y bao lâu liền đơ y bao lâu. Hơn nữa cái này dĩ nhiên cũng không phải một lần duy nhất, thế nhưng có thể giao dịch. Diệp Chu thận trọng đem giữ gìn kỹ, cái này nhưng là đồ tốt, về sau cũng có thể cho trong công hội nhị nhất linh người đi để thăng chính mình. Hơn nữa dường như có thể đem hai cái bất đồng thế giới người kéo đến cái này bình hành trong thế giới, mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng cũng đủ rồi. Còn như độ trung thành, hắn còn chưa nghĩ ra muốn phân cho ai đó, trước hết tạm thời giữ đi đồng thời. Thế giới thông cáo mặt trên biểu hiện nói, tần thời minh nguyệt thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ layer. Độc Mục Chu đánh bại thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, thu được tần thời minh nguyệt giới chủ lệnh bài. Tin tức vừa ra, hết thể ngoạn gia đều sôi trào. Hoa, Độc Mục Chu đại lão đều thu được giới chủ tư cách, chúng ta vẫn còn đang làm một ít tiểu nhân vụ. Độc Mục Chu đại thần còn thiếu vật trang sức sao? Báo danh gia nhập vào còn có ta cũng thêm một cái. A Diệp Chu nhìn trong tay giới chủ lệnh bài, dương lên một cười, tăng hải trên mặt biển, mới bắt đầu chiêu dương đang chậm rãi mọc lên. Diệp Chu vệ trang cái nhiếp trương lương bốn người nhìn cái này dâng lên chiều dương, bốn người lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều không nói gì, ánh sáng mặt trời chiếu ở bốn người trên mặt, Diệp Chu chưa từng cảm thấy như vậy thích ý, Diệp Chu thối lui ra khỏi trò chơi, lại đi tìm đến rồi Chu Ngạn chứng kiến hắn ăn mặc lần trước cho y hề phục, lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói, cũng không tệ lắm, biết trưởng tiến. Diệp Chu cười nói, còn chưa phải là đội trưởng giáo thật tốt. Ngươi đến học được lính hót. Chu Ngạn cười vỗ vỗ Diệp Chu bả vai. Cũng không có sinh khí, trực tiếp nói rằng, đi dẫn ngươi đi thấy một người. Thần thần bí bí như vậy, ta ngược lại tờ hở tờ ra đều có chút tò mò. Diệp Chu đi theo Chu Ngạn phía sau, đi tới một cái bên trong biệt thự, bên trong người nọ xem cái này ngoài cửa sổ, nghe được tiếng bước chân, sau đó xoay người. Làm Diệp Chu thấy rõ cái này nhân loại mặt lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người, đây rõ ràng là chính là cái kia Tiêu Dương Minh. Không nghĩ tới sao, tiểu Diệp, sập giải xệ. Tiêu Dương Minh treo một cười. Đối với Diệp Chu phản ứng rất là thỏa mãn. Người Diệp Chu nhìn Tiêu Dương Minh một câu đầy đủ cũng nói không ra, tin tức này với hắn mà nói thật sự là quá mức chấn kinh rồi. Ta biết ngươi cực kỳ kinh ngạc, cũng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng, ngươi chỉ cần biết rằng, từ nay về sau, chúng ta chính là người quen. Diệp Chu vẫn là mộng bức bên trong, nhưng dần dần cũng sáng tỏ, thảo nào Tiêu Dương Minh sẽ như vậy trợ giúp chính mình, thì ra Tiêu Dương Minh cũng là đặc công đội người, xem ra phía trước chính mình trách lầm hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Chu lộ ra một cái có chút lúng túng cười. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Chu đứng lên nói, ta còn muốn trở về một chuyến, còn có một chút sự tình còn chưa nói hết. Ân, đi thôi. Tiêu Dương Minh nhìn Diệp Chu bóng lưng, lộ ra một ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười nói, Diệp Chu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Diệp Chu một lần nữa về tới trò chơi, tìm được rồi Trương Lương nói, tử phòng, chuyện lần này cũng chấm dứt, ta cũng muốn đi xuống một cái thế giới. Thế nhưng có chuyện gì ngươi cũng có thể trong công hội phát tin tức, ta đều xem tới được, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Trương Lương cười nói, nếu là Diệp huynh không tin ta năng lực, cũng sẽ không để cho ta quản lý nghiệp đoàn. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này, ngược lại là học được không phải mất đồ, ta còn muốn đi gặp một chút vệ huynh cùng cái nhiếp, liền trước không nói. Diệp Chu cũng nở nụ cười. Diệp Chu đi tới Mặc gia, Thiên Minh đã tỉnh, thấy Diệp Chu, giả trang một cái mặt quỷ nói, hì hì nghe nói ngươi đã cứu ta. Cái kia là chính mình tốt số, tới, cái này trả lại ngươi. Diệp Chu nói, từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội, đưa cho Thiên Minh. Thiên Minh tiếp nhận ngọc bội, nhìn một hồi, nói rằng, ngọc bội kia cảm giác so với trước đây trở nên rõ ràng hơn sáng tỏ đâu. Lập tức đeo lên ngọc bội. Diệp Chu cười cười không nói gì, cái này ngọc tờ gì mặt hắn cố ý rót vào một điểm tinh túc chi lực, về sau cũng có thể ở thời khắc nguy cấp bảo hộ Thiên Minh. Hiện tại âm dương gia cũng mất, Tần Quốc cũng thay đổi triều đại. Kế tiếp ngươi phải làm sao? Diệp Chu đứng chắp tay, nhìn Tăng Hải. Vệ trang lời nói ở vang lên bên tai, Diệp Chu nghe vậy nở nụ cười, đường sau này không. Một con rất dài đâu, đây bất quá là một góc băng sơn. Vệ trang không có ở nói, hắn biết, ngày mai lại đều sẽ là mới bắt đầu. Qua đã lâu, Diệp Chu lại mở miệng nói rằng, ta muốn đi khác thế giới, trong khoảng thời gian này, ngươi và cái nhiếp là hơn giúp đỡ một điểm tử phòng. Vệ trang gật đầu, cũng không có vẻ nghi ngờ. Mấy người bọn hắn đều ở đây công hội giới thiệu bên trong đại khái hiểu tình huống một chút. Lúc này Diệp Chu liền rời khỏi nơi này, ánh mặt trời chiếu đầy đại địa, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tường hòa khí phái. Đột nhiên, một hồi thanh âm đánh nhau đột nhiên đánh vỡ cái này tường hòa không khí, đợi tinh tế nghe lúc, lại dường như không có gì cả. 126, đăng nhập Long Châu canh thứ nhất.